thuận tiện thông báo ngươi, giao ra ngươi quốc khố bên trong một nửa tài sản, ta liền rút quân. Hạ Vũ sắc mặt nghiền ngẫm, bầy minh liền là muốn làm nhục vị này Lang Gia Vương. Lang Gia Vương khí quả đấm nắm chặt, âm ngoan nói, ngươi vọng tưởng, phải không, ngươi không cho, ta không thể làm gì khác hơn là tự đi lấy. Hạ Vũ nhàn nhạt vừa nói, xoay người, ngưng uống, Thái Nhất Quân, ở, 1,5 triệu tướng sĩ, cùng kêu lên giống to. Thanh thế kinh trời, tràn đầy khí sơ xác tiêu điều. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một cái thế giới vong linh này nhé. https://tiuyencv.com/chéo-ti-gạch-nối-co-gạch-nối-mot-gạch-nối-cai-gạch-nối-tsi-gạch-nối-vong-gạch-nối-vong-gạch-nối-lins-gạch-chéo-một-tiểu-lâu-la muốn thay đổi vận mệnh của mình. Phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.